Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Hoang Cổ Tân Bí. Vân Nhi, ngươi lại có chín mạch, vì phụ trong lòng rất an ủi, xúc động qua đi, Ninh Trường Thư ánh mắt nhìn Ninh Vân, giữa con người đầy là một loại kiêu ngạo. Hắn tiếp tục nói, nguyên bản bí mật này, đến cha này nhất mạch, sẽ triệt để bị vùi lấp, nhưng bây giờ, có lẽ có khả năng nói cho ngươi biết, bí mật. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, theo bản năng hỏi nói, bí mật gì, ngươi có biết, hiện thời thế gian này, bá chủ thực sự, đều có cái nào? Ninh Trường Thư hỏi lại, Ninh Vân yên lặng sơ qua, sau đó đáp nói, tự nhiên là những cái kia số ít bất hủ hoàng thành. Bất diệt giáo phái, hằng cổ thế gia, cái gọi là bất hủ hoàng thành, chính là những cái kia từ thái cổ thời kỳ liền đã sáng tạo đứng lên quốc gia. Truyền thừa đến nay mà bất hủ, tổ tiên càng là đã từng sinh ra thánh cảnh, thậm chí là đế cảnh nhân vật tồn tại. Giáo phái cùng cổ thế gia cũng là như thế. Truyền thừa vạn năm lâu, những thế lực này nội tình, thâm bất khả trắc. Tại bây giờ thánh nhân không xuất thế niên đại, cơ hồ không người nào có thể dung chuyển được này chút theo cổ lão tuế nguyệt truyền thừa đến nay. Thế lực, ngươi nói không sai, nhưng những thế lực này, đều có cái nào, ngươi có thể hiểu rõ. Ninh Trường Thư lần nữa hỏi một chút, Ninh Vân lắc đầu, tại hắn trong trí nhớ, cho dù là Yên Quốc cảnh nội gia tộc to nhỏ, tông phái, đều không thể hiểu rõ thấu triệt, như những cái được gọi là bất hủ hoàng thành, bất diệt giáo phái, hằng cổ thế gia, tự nhiên cũng không có chút nào tin tức. Hoang cổ, có 9 đại thần tộc trấn thủ giới này, đó là một cái cường giả chân chính như rừng niên đại. Có cổ đế cũng thế, thánh giai đại năng đều chỉ có thể coi là chó rơm. Mà ta Ninh gia chính là này 9 đại thần tộc một trong. Ninh Trường Thư một câu kinh người, nói ra này ẩn giấu không biết bao nhiêu năm bí mật. Ninh gia đúng là 9 đại thần tộc một trong. Ninh Vân bị kinh trụ, hắn trong trí nhớ mặc dù không có chút nào cùng 9 đại thần tộc tin tức tương quan, nhưng từ phụ thân trong miệng, lại không khó nghe ra, này cái gọi là 9 đại thần tộc. Năm đó tại cái kia hoang cổ tuế nguyệt bên trong, hẳn là cường đại đến không thể lay động tồn tại. Cổ đế cũng thế, dù cho là cái kia thánh cảnh đại năng, đều vì chó rơm. Người sở dĩ có thể ngưng ra 9 mạch, có lẽ liền là bởi vì kích phát trong cơ thể tiên tổ thần huyết. Vân Nhi, 9 đại thần tộc, duy ta Ninh gia nghèo túng đến tận đây, nhưng bây giờ ngươi quật khởi, làm cho vi phụ nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, ngươi đem có thể làm cho chúng ta Ninh gia lại một lần nữa khôi phục hoang cổ hưng thịnh cục diện. Ninh Vân yên lặng, đứng tại chỗ, rất nhiều về sau, mới hỏi nói, này cửu đại gia tộc, phân biệt đều có cái nào? Trừ chúng ta Ninh gia bên ngoài, còn có Quân, Gia, Từ, Gia, Lâm, Gia, Hiên Viên thị tộc, Dược, Gia, Cơ, Nhà, Mạc, Gia, cùng với mẹ ngươi chỗ, Liễu, Gia. Ninh Trường Thư lần nữa nói ra một kiện kinh người sự tình. Liễu Gia cũng là 9 đại thần tộc một trong. Ninh Vân lần này là thật bị kinh đến. Hắn theo hồi nhỏ lên, liền không cùng Liễu Gia từng có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ biết là mẹ gả vào Ninh Gia, nhưng lại chưa bao giờ hiểu rõ lai lịch của nàng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ lại là đến từ 9 đại thần tộc một trong Liễu gia. Nói đến, ta và ngươi mẹ duyên phận, cùng ngươi cùng Khương Yên Nhiên có chút giống nhau. Năm đó Ninh, Liễu lưỡng gia, chính là bạn tri kỷ, vi phụ cũng không nhiều lời, ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Ninh Trường Thư nói, Ninh Vân gật đầu. Nguyên lai cha cùng mẹ cũng là nhận lấy sự an bài của vận mệnh, là Ninh, Liễu Lưỡng gia thông gia vật hy sinh, chín đại thần tộc, duy ta Ninh gia nghèo túng đến tận đây. Cái kia Liễu gia chắc chắn vẫn là hiện thời thế gian này bá chủ một trong. Như thế nói đến, mẹ là người Liễu gia, cái kia tu vi của nàng chắc chắn không kém a. Ninh Vân bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, Ninh Trường Thư cười, nói, mẹ ngươi có thể là Liễu gia đại tiểu thư, Liễu gia đương đại thánh chủ con gái ruột, nàng đã từng danh vang Đông Hoang, là toàn bộ Đông Hoang ít có thiên chi kiều nữ. 20 năm trước, ta từng rời xa Yên Quốc đi ra ngoài lịch luyện, cũng là vào lúc đó, ngẫu nhiên gặp mẹ ngươi, lại đã cứu mệnh của nàng. Nói đến, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận đi, xem ra cha mẹ cũng chưa chắc tất cả đều là thông gia. Vật hy sinh, ít nhất hai người các ngươi là chân tâm yêu nhau, khả năng liền là bởi vì lần kia, ngươi cứu được mẹ đi, bằng không mà nói, gả vào chúng ta Ninh gia, liền không nhất định là nàng, thế gian này cũng không có khả năng có ta tồn tại. Ninh Vân mỉm cười nói lên này chút chuyện cũ, Ninh Trường Thư trên mặt không khỏi hơi xúc động, hắn thuở thiếu thời đã từng hướng tới qua thế giới bên ngoài. Nhưng bởi vì thiên phú quan hệ, chính mình cả đời cũng khó có thể đạp vào toàn bộ Đông Hoang sân khấu lớn này. Cho dù là tại đây Yên Quốc bên trong, cũng gần như không tên, nhưng bây giờ thì khác, Ninh Vân quật khởi. Làm cho Ninh Trường Thư thấy được hy vọng. Có lẽ mình có thể đem hy vọng ký thác tại nhi tử trên thân. Liễu gia bên kia, bởi vì mẹ ngươi gả tới nguyên nhân. Ai, làm sao? Nhìn xem cha muốn nói lại thôi. Ninh Vân không hiểu. Nói về việc này, Ninh Trường Thư trên mặt chính là không khỏi nổi lên một loại bi thống. Liễu gia là cực độ phản đối trận này hôn nhân, nhưng mẹ ngươi khăng khăng như thế, cuối cùng càng là không tiếc cùng Liễu gia cắt đứt liên hệ. Chấm ngoặc kép, hai cha con đàm đến đêm khuya, cuối cùng Ninh Trường Thư mới rời khỏi nơi này. Ninh Vân cũng ngủ xuống dưới, tu luyện một ngày thời gian, mặc dù thân thể của hắn chịu đựng được, nhưng này loại ăn mòn chính mình ý thức dã rời, nhưng cũng làm cho Ninh Vân có chút không chịu đựng nổi. Tại phía sau mấy ngày trong thời gian, Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại sân nhỏ bên trong tu luyện. Chín mạch thánh thể, cần thiết thu lấy thiên địa linh khí, cuồn cuộn lại khổng lồ. Trong thời gian ngắn, Ninh Vân biết, mình muốn đột phá tới ngưng mạch cảnh trung kỳ, sợ là không có dễ dàng như vậy. Mãi đến ngày thứ tư, hắn rút sạch đi một chuyến thiên đan các, muốn nhìn một chút quyền lão đối tạo hóa ngưng mạch đan nghiên cứu tiến độ. Diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Thế gian lại có cao siêu như vậy thủ pháp luyện đan. Vừa mới đi đến tầng 2 lầu các phòng luyện đan, Ninh Vân chính là thấy được quyền lão giờ phút này đang xếp bằng ở cái kia phía trước lò đan. Trong lò đan hỏa tràn đầy, quyền lão trong miệng khen ngợi không dứt. Ông... Ninh Vân đứng tại quyền lão sau lưng rất lâu, một mực không có tiến đến quấy giày, cho đến đan lô hơi rung nhẹ, đan thành thời điểm, tha phương mới mở miệng, đan sắc mượt mà, đan hương xông vào mũi, này miếng tạo hóa ngưng mạch đan, có thể xưng thượng phẩm. Ninh đại sư, thanh âm từ phía sau truyền đến làm cho cái kia đắm chìm trong luyện đan bên trong quyền lão đánh thức. Hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, ha ha cười nói, Ninh đại sư tới, nhanh mau mời ngồi, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn sớm đã là đúng Ninh Vân bội phục đến đầu dạp xuống đất mức độ. Nếu nói 4 ngày trước, hắn tại Ninh gia cùng Ninh Vân vẫn là dùng cùng thế hệ thân phận nói chuyện với nhau. Như vậy hiện tại, quyền lão liền là chân chính nắm đối phương xem như một cái đại sư. Đạt được Ninh Vân đan phương về sau, trở lại thiên đan các mấy ngày nay thời gian, quyền lão sớm đã là đem đan phương nghiên cứu cái thấu triệt. Càng là nghiên cứu, hắn đối Ninh Vân thái độ, chính là càng kính sợ dâng lên. vô luận là cái kia trên phương thuốc chỗ ghi lại quá trình luyện chế, cũng hoặc là luyện chế thủ pháp, đều để đến Quyền lão kinh động như gặp thiên nhân, hết sức rõ ràng, có thể sáng tác ra dạng này một loại đan phương người. Rõ ràng Ninh Vân bản thân đối đan dược kiến giải, nhận biết, đều đạt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, làm xưng tông sư cũng không đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.